Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 303, Lâm Tiên Nhi ý đồ đến. Cùng nhau đi tới. Bởi vì lúc trước cùng Mạc Thiên Trúc tỉ thí thế nhưng là cái sau chủ động khiêu chiến. Ở trong đó còn có một bộ phận Lâm Tiên Nhi công lao. Luôn không khả năng bởi vì một cuộc tỉ thí thắng bại liền đối với mình tràn ngập ác ý a. Huống chi, hiện tại lớn nhất người bị hại tương đối mà nói có thể là mình đâu. Hơn nữa, Cố Thành cũng vào lúc này Lâm Tiên Nhi gương mặt bên trên không có phát giác được cái gì ác ý. Ngược lại có một tia thiện ý bộc lộ. Vào đi, Cố Thành mở ra đại môn, mới tiến vào, rất nhanh, trong đại sảnh. Hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Tiên Nhi, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Cố Thành trực tiếp mở miệng dò hỏi. Trong đầu của hắn có vẻ nghi hoặc. Dù sao mình ở lại đây, chưa bao giờ hướng người khác tiết lộ qua hành tung của mình. Nên không người biết mình chỗ ở mới là. Ha ha, ta quên nói. Thân phận của ta là Cố Đô khu khu trưởng tôn nữ. Thẩm tra trụ sở của ngươi rất là đơn giản. Lâm Tiên Nhi giải thích nói, Cố Đô khu khu trưởng tôn nữ, đây chính là tinh vực cấp cường giả. Cố Thành nghe vậy lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lâm Tiên Nhi lại là như vậy một người tồn tại dòng dõi. Hơn nữa, ta chẳng những biết rõ chỗ ở của ngươi, hơn nữa còn biết được ngươi là ngoại lai nhân viên, từ những tinh cầu khác di cư tới. Lâm Tiên Nhi mở miệng, bá, trong nháy mắt. Cố Thành trong ánh mắt nhấp nhoáng vẻ sát ý. Thẳng tắp ép về phía Lâm Tiên Nhi. Yên tâm đi, ta đối với ngươi thế nhưng là không có địch ý gì. Tương phản còn có một cái chuyện tốt tìm ngươi. Lâm Tiên Nhi liền bận bịu mở miệng giải thích. Đối với Cố Thành phản ứng, ánh mắt của nàng bên trong không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tất cả ngoại lai nhân viên cơ hồ cũng có một loại cảm giác nguy cơ. Thời khắc ở vào tự bảo vệ mình trong trạng thái, cho dù là đã định cư tại siêu nhiên tinh, nội tâm bọn họ bên trong vẫn như cũ có một cỗ khách bên ngoài tâm tư. Đây là trong vũ trụ mạnh được yếu thua pháp tắc chế định. Không cách nào giải trừ. Cố Thành nội tâm có chút buông lòng. Dù sao lấy thân phận của Lâm Tiên Nhi nghĩ muốn đối phó hắn, sớm liền có thể xuất thủ. Cần gì phải như thế đại phí khổ tâm đâu. Hơn nữa, hắn có thể sẽ không cho là bản thân có đồ vật gì đáng giá Lâm Tiên Nhi lo nghĩ. Thiên Phú, đánh bại Mạc Thiên Trúc thiên tài chiến thần. Ha ha, Mạc Thiên Trúc chẳng qua là một tên thất tinh đỉnh phong chiến thần mà thôi. Không cần nói chiến thần cảnh, cho dù là tinh hệ cấp cường giả, tại Lâm Tiên Nhi thân thế nhìn tới, đoán chừng cũng liền đồng dạng. Nghĩ như vậy đến. Cố Thành nội tâm liền buông lỏng không ít. Đúng rồi, người nói có chuyện tốt tìm ta. Rốt cuộc chuyện gì? Cố Thành ngay sau đó nghi ngờ mở miệng nói. Ha ha, Cố Thành chiến thần, là như vậy. Lâm Tiên Nhi trực tiếp mở miệng gặp núi nói tại siêu nhiên tinh bên trên. Có một cái hắc ám chi địa. Hắc ám chi địa một năm chỉ sẽ mở ra một lần. Mà bây giờ đã đến hắc ám chi địa mở ra thời gian. Hắc ám chi địa nó bên trong có được rất nhiều chiến thần cấp hung thú, đồng dạng cũng có vô số thiên tài địa bảo, cho nên bị xem như là chiến thần cảnh hồn thú sư lịch luyện nơi trốn. Mà ta lần này sở dĩ tìm người đến là muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ đi hắc ám chi địa bên trong tìm một loại bảo vật hoàng kim trúc dịch. Hoàng kim trúc dịch, đó là cái gì? Cố Thành nghi hoặc hỏi. Thấy thế, Lâm Tiên Nhi trực tiếp mở miệng giải thích hoàng kim trúc dịch là từ hắc ám chi địa hoàng kim trúc. Nhất tộc chuyên môn sản xuất nhiều một loại chất lỏng. Nó có được hết sức đặc thù công hiệu. Rõ rệt nhất một loại chính là rèn luyện nhục thân. Dựa theo nghe đồn, đã từng có một tên thất tinh cấp chiến thần phục dụng hoàng kim trúc dịch. Từ đó rèn luyện thân thể. Về sau một lần tầm bảo quá trình bên trong cùng cửu tinh chiến thần lẫn nhau xảy ra tranh chấp. Về sau ra tay đánh nhau, nguyên bản cái này tên thất tinh chiến thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả bởi vì dùng qua hoàng kim trúc dịch, may mắn một đòn lấy trọng thương hạ tràng thoát đi. Về sau, Hoàng Kim Trúc Dịch nổi danh liền vì vậy mà dương danh đi ra. Hoàng Kim Trúc Dịch lại có công hiệu như vậy. Cố Thành kinh ngạc. Siêu Nhiên Tinh bên trong một chút thiên tài địa bảo hắn cũng biết qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng biết được lại còn có bảo bối như vậy. Cho dù là ở trên thị trường, bảo vật như vậy cũng đều vô cùng hiếm thấy a. Bất quá nếu là bảo vật cường đại như thế, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Thế lực của ngươi lớn như vậy, ta muốn tùy tiện tìm kiếm một số người sẽ có thể giúp ngươi thu hồi Hoàng Kim Trúc Dịch rồi a. Cố Thành có chút nghi ngờ hỏi, mặc dù bởi vì Hoàng Kim Trúc Dịch cường đại công hiệu mà cảm thấy rung động. Bất quá Cố Thành cũng không phải người ngu. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi bắt đầu giải thích là như vậy. Người cũng biết Hoàng Kim Trúc Dịch chân quý. Nguyên bản ta nghĩ tìm người khác cùng nhau đi tới. Bất quá ta phát hiện Hoàng Kim Trúc nhất tộc sinh trưởng tại một cái tương đối kỳ dị địa phương. Nơi đó có được một tầng đặc thù không gian. Nhất định phải có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú người mới có thể xuyên qua. Mà có được dạng này thiên phú người, bằng không thực lực vô cùng cao, không cách nào tiến vào hắc ám chi địa bên trong. Bằng không chính là thế lực khác người, rất dễ dàng liền sẽ có nửa đường trở quẻ tình huống xuất hiện. Cho nên ta lần này tìm kiếm ngươi tới, muốn giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm Hoàng Kim Trúc Dịch. Đương nhiên lần này ta cũng sẽ cho ngươi nhất định trả thù lao. Đúng rồi, ta lúc trước xem ngươi thời điểm tranh tài tại không gian thiên phú phương diện, chỉ là đơn giản nhất lợi dụng không gian lưỡi đao. Ta chỗ này vừa vặn có được một bản liên quan tới không gian thiên phú bí kỹ, có thể coi như trả thù lao đưa tặng dư ngươi. Cái gì? Không gian thiên phú bí kỹ? Giờ khắc này, Cố Thành triệt để chấn kinh rồi. Sau đó thần sắc chính là động dung. Thật sự là hắn là động lòng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy liên quan tới không gian phương diện bí kỹ. Đoạn thời gian này bên trong, hắn không phải là không có đi tìm một chút hiếm thấy bí kỹ, nhưng là trên thị trường căn bản cũng không có bán. Không hề nghi ngờ, những cái kia đều bị các phương đại thế lực trông chừng nghiêm mật. Căn bản không thể nào tìm kiếm. Vậy mà hôm nay lại là có một cái cơ hội như vậy. Không gian thiên phú bí kỹ. Tốt như vậy một cái cơ hội, đồ đần mới có thể nguyện ý bỏ lỡ đâu. Tốt, ta đồng ý. Bất quá tại thu hoạch được Hoàng Kim Trúc Dịch về sau, ta hy vọng có thể cho ta một chút. Cố Thành mở miệng nói. Hắn sở dĩ muốn một chút Hoàng Kim Trúc Dịch, chính là coi trọng sự cường đại của nó công hiệu. Nếu như cầm tới khu giao dịch đi mua bán lời nói, vậy sẽ đạt được bao nhiêu tinh bích a? Nói không chừng liền có thể góp đủ mua sắm chiến thần đan tinh bích. Tốt, không có vấn đề. Lâm Tiên Nhi rất nhanh cũng đồng ý. Tiếp đó, hai người chính là ước định cẩn thận 3 ngày sau đó gặp mặt. Sau đó cùng nhau đi tới hắc ám chi địa bên trong. Thương lượng xong về sau, Lâm Tiên Nhi chính là cáo từ rời đi. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, một ngày này, Cố Thành rời khỏi nhà bên trong, đi tới cố đô khu một chỗ truyền tống trước đại điện. Nơi này là lúc trước Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi thương nghị tụ tập địa phương. Lúc này, Lâm Tiên Nhi sớm đã đạt đến. Đồng thời, ở chỗ này Cố Thành nhìn thấy một tên tương đối quen thuộc người. Vua không ngai Mạc Thiên Trúc. Sớm tại 3 ngày trước, Cố Thành liền đã biết được lần này Mạc Thiên Trúc cũng phải cùng nhau đi tới. Bởi vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.